Chương 1266, không phá thì không xây được. Một khi bị tâm ma thừa cơ mà vào, chiếm cứ thân thể, sẽ trở thành tâm ma khôi lỗi. Để Liêu Nhã có chút không rõ là. Nhưng dạng này khôi lỗi, hẳn là DU nhận tâm ma không chế, biến thành tên điên mới đúng, làm sao có thể nghe theo Sở Phong Miên mệnh lệnh. Đương nhiên là bởi vì tâm ma chi vương. Liêu Nhã ý nghĩ, Sở Phong Miên rõ ràng, bất quá hắn cũng không có giải thích. Tâm ma chi vương tồn tại tính, biết tồn tại, vẫn là quá ít, thậm chí là rất nhiều cổ đế, DU không nhất định thực sự hiểu rõ qua tâm ma chi vương. Không phải lời nói, cái này một tôn tâm ma chi vương, vậy không hội lưu tại tâm ngân phòng, sau đó bị Sở Phong Miên đạt được. Tâm ma chi vương, không chỉ là có thể kiềm chế tâm ma, dẫn xuất những người khác tâm ma, càng là có thể khống chế tâm ma khôi lỗi. Nếu không phải đã từng cựu vực từng sinh ra một vị tâm ma chân đế lời nói, Sở Phong Miên đắc ý tận mắt nhìn đến qua tâm ma chi vương lời nói, hắn cũng không biết, trên đời này còn có dạng này tồn tại. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa, nhìn xem Lâm Huyết bọn người, đột nhiên ngón tay một điểm. Tại Lâm Huyết bọn người đỉnh đầu, đều là một vệt kim quang, bị rút ra. Liêu Nhã nhìn ra được, những kim quang này, nhưng thật ra là từng đạo thiên địa pháp tắc, dạng này, bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh cướp đoạt ra. Bốn người bọn họ thân, trọn vẹn là hết thể có 90 đường thiên địa pháp tắc, bây giờ bị Sở Phong Miên rút ra, một thanh thôn phệ đến thân thể chi đi. Cái này chút thiên địa pháp tắc, đại bộ phận điểm đều không phải là thích hợp ta, hơn hết ngược lại là có một bộ điểm kiếm tu thiên địa pháp tắc, cùng ta lực lượng, cực kỳ tương tự. Hiện tại Sở Phong Miên đã không còn là cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn vậy rõ ràng, cái này thiên địa pháp tắc, cũng không phải là có thể đại lượng thôn phệ. Một tôn võ giả chỗ có thể thôn phệ thiên địa pháp tắc, vẫn là cùng mình gần, mới có thể buộc phát ra huy lực lớn nhất, nếu là tùy ý thôn phệ, cực kỳ lộn xộn, còn sẽ làm bị thương đến mình thiên địa pháp tắc, còn không bằng không cần. Giống như là bốn người này chi, chỉ có cái kia nam tử cầm kiếm thân thiên địa pháp tắc, đối Sở Phong Miên tới nói, có một chút tác dụng, hết thể 10 năm đường tả hữu. Còn lại 75 đường thiên địa pháp tắc, DU không có một chút tác dụng nào. Nuốt Sở Phong Miên lấy ra nó 10 năm đạo hữu dùng thiên địa pháp tắc, lập tức thúc dục thôn thiên bí thuật, nuốt vào. Lâm Huyết bọn người, bây giờ trở thành tâm ma khôi lỗi, bản cờ hờ ơ tờ đã là bỏ mình, cái này chút thiên địa pháp tắc, cũng thành vật vô chủ, luyện hóa, 10 điểm nhẹ nhõm. Lập tức 10 năm đường thiên địa pháp tắc, đều là dung nhập vào Sở Phong Miên thân thể chi đi. Hơn hết đồng thời, cũng là trọn vẹn 10 năm đường thiên địa pháp tắc, từ Sở Phong Miên thân, bay ra. Cái này 10 năm đường thiên địa pháp tắc, chính là trước kia Sở Phong Miên còn không hiểu thời điểm, lung tung thôn phệ. Mặc dù có thể bị Sở Phong Miên dùng để thôi động đối địch, thế nhưng là dù sao không thích hợp Sở Phong Miên, tạm thời lấy dùng còn có thể. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn đổi thành thích hợp Sở Phong Miên thiên địa pháp tắc mới được. Hiện tại Sở Phong Miên mục tiêu, chính là đem hắn thân thiên địa pháp tắc, DU chuyển hóa làm thích hợp Sở Phong Miên thiên địa pháp tắc. Tại Sở Phong Miên thân 300 đạo thiên địa pháp tắc chi, ít nhất là một nửa, là thuộc về cùng Sở Phong Miên kiếm đạo, huyết mạch, không có chút nào liên hệ. Cái này một nửa thiên địa pháp tắc, đều có thể trực tiếp tước đoạt ra ngoài, hơn hết vì bảo trì hiện tại lực lượng. Sở Phong Miên còn không thể làm như thế, chỉ có thể là một chút xíu đổi. Hiện tại Sở Phong Miên thân, vẫn là chỉ có 300 đạo thiên địa pháp tắc, thế nhưng là nếu bàn về lên lực lượng lời nói, nhưng rõ ràng nhất muốn lên vừa mới, lại càng tiến lên một bừa cờ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay chi, để đó một đoàn kim mang, chính là 90 đường thiên địa pháp tắc ngưng tụ. Cái này chút thiên địa pháp tắc, đối Sở Phong Miên vô dụng. Cái này chút thiên địa pháp tắc chi, cái kia chút đối ngươi hữu dụng. Ngươi có thể trực tiếp lấy đi. Sở Phong Miên đối Liêu Nhã, đột nhiên mở miệng nói. Cho ta Liêu Nhã nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới. Lâm Huyết bọn người, dù sao thế nhưng là Sở Phong Miên một người giết, nàng căn bản không có hỗ trợ. Thậm chí nói đến, một lần Liêu Nhã có thể từ Lâm Huyết tay, toàn thân trở ra lời nói, cũng là Sở Phong Miên xuất thủ tương trợ. Sở Phong Miên không muốn thù lao, đã coi như là rộng lượng. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên càng là còn muốn cho nàng thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc, mỗi một đạo DU giá trị phi phàm, thậm chí là tại một chút cổ lao thương hội chi, đều có thiên địa pháp tắc đấu giá, mỗi một đạo DU giá trị phi phàm. Không sai, cái này bên trong 7-8 đạo thiên địa pháp tắc, hẳn là thích hợp người đi. Sở Phong Miên quan sát một chút Liêu Nhã, chính là nhìn ra được, nó bảy tám đạo thiên địa pháp tắc, vẫn là thích hợp Liêu Nhã. Cái này chút, về ngươi. Sở Phong Miên ngón tay một điểm, hết thể tám đạo thiên địa pháp tắc, chính là bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào đến Liêu Nhã trước mặt. Về phần còn lại thiên địa pháp tắc, thì là bị Sở Phong Miên trực tiếp thu vào không giới chi. Sở Phong Miên cũng từng nghe nói qua, một chút cổ lao thương hội chi, là có thiên địa pháp tắc giao dịch, thậm chí là một chút cường giả ở giữa giao dịch, vậy cũng sẽ không tiếp tục là linh thạch giao dịch, mà là lấy vật đổi vật. Thiên địa pháp tắc, cũng là giá trị cực cao chi vật, giữ lại cũng là một bút không nhỏ tài phú. Đa tạ công tử. Liêu Nhã nhìn thoáng qua trước mặt thiên địa pháp tắc, vậy không tại khách khí, trực tiếp thu lời ỉ mạ bắt đầu. Cùng Lâm Huyết một trận chiến, cũng làm cho Liêu Nhã minh bạch, nàng thực lực bây giờ, mặc dù nay không phải xưa kia, nhưng vẫn như cũ không tính cường giả. Liêu Nhã lấy được cái kia thiên địa pháp tắc, chính là trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa. Có Sơn Cốc Phương Phong máu đại trận, tại Sơn Cốc này chi, quả thực là vững như thành đồng, không người nào có thể tới quấy rầy. Đối ta có lợi thiên địa pháp tắc, chỉ có Long tộc, cùng kiếm đạo hai điểm, xem ra muốn bao nhiêu giết một chút Long tộc yêu thần, hoặc là kiếm đạo võ giả mới được. Sở Phong Miên thân, còn có trọn vẹn 135 đường thiên địa pháp tắc, cờ N thay thế. Số lượng này, quả thực là lên một tên tam kiếp chân đế một thân thiên địa pháp tắc, còn nhiều hơn. Trừ phi là Sở Phong Miên hảo vận, tại liên sát 3-4 tên tam kiếp chân đế cấp bậc kiếm tu, cướp đoạt bo nở ho thiên địa pháp tắc, mới đủ lấy toàn bộ thay thế. Nhưng tam kiếp chân đế, muốn tìm, nói nghe thì dễ. Bây giờ Sở Phong Miên lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc diệu dụng về sau, hắn vậy minh bạch, lúc trước hắn thôi động thiên địa pháp tắc phương thức, quả thực là quá thô giáp. Trực tiếp ngưng tụ ra thiên địa pháp tắc dùng để nện người, quả thực là một tên đế tôn. Cầm tảng đá đi nện người như thế. Giống như là cái kia Lâm Huyết bọn người, đều đã là đem thiên địa pháp tắc, dung nhập vào võ kỹ, kiếm pháp chi, đồng dạng thiên địa pháp tắc, khác biệt thôi động phương thức, bộc phát ra lực lượng, đều có mấy lần chênh lệch. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù lĩnh ngộ lại đây, thế nhưng là hắn thiên địa pháp tắc chi, vô dụng quá nhiều, cái này chút Ngô Vĩnh Kiệt thiên địa pháp tắc, như là tạp cờ hờ ớt tờ, không chỉ là không cách nào thôi động, còn ảnh hưởng cái này Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên không khó chịu. Không phá thì không xây được, mặc dù mất đi 135 đường thiên địa pháp tắc, lực lượng hội yếu bớt, thế nhưng là một khi là đem còn lại thiên địa pháp tắc, dung nhập vào kiếm thuật chi, thực lực của ta, chưa hẳn sau đó hàng Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe ở giữa, đột nhiên hạ quyết định. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.